Chương 913, ta giúp ngươi nha, 25. Tiểu nữ hài nhi đem Phồn Tinh lời nói tin là thật, rụt rè nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại ngươi tiền. Ta nhặt cái chai, cố gắng trả tiền cho ngươi. Ân, phải nhớ được. Phồn Tinh còn dặn dò nàng. Siêu thần hào, con, không phải ai cha nói ngươi, ngươi là thật chó đánh ngươi người, là ai? Phồn Tinh từ chính mình tiểu trong ba lô, lấy ra một bình sữa, đưa qua. Tiểu nữ hải túi thấp đầu, nhìn qua có chút thất lạc, đó là Mai Mai ba ba. Hắn tổng như vậy đánh ngươi sao? Mai Mai gật đầu, ba ba luôn luôn tâm tình không tốt liền sẽ đánh ta. Tiểu nữ hải nhi lúc nói lời này, trong ánh mắt buộc lộ mờ mịt. Ba ba giống như tâm tình trước giờ đều không có dễ chịu, mỗi ngày đều ở nhà uống được say khướt, nàng cũng không biết hắn vì sao mỗi ngày đều tâm tình không tốt. Tỉ tỉ, của ngươi ba ba cũng sẽ như vậy sao? Mai mệt ngoài thiên chân hỏi. Phồn Tinh, à, vậy hắn có thể ngại mệnh dài đi. Phồn Tinh cũng không biết kế tiếp phải làm gì, dù sao giúp người làm niềm vui loại sự tình này, nàng lại không kinh nghiệm. Nếu đưa trở về, tiểu cô nương kia nhi khẳng định tiếp tục bị đánh. Nếu không đưa trở về, chẳng lẽ nàng muốn dưỡng nàng sao? Nuôi ở nơi nào đâu? Phồn Tinh tỏ vẻ, vấn đề này siêu cương. Nhưng là không quan hệ, lão ca ca nói, kế tiếp vấn đề, hắn sẽ cùng nàng cùng nhau giải quyết. Vì thế Phồn Tinh quyết định, trước đêm Mai Mai ném ở bệnh viện ở đây, chờ nàng lão ca ca cùng nhau nghĩ biện pháp. Từ bệnh viện rời đi, Phồn Tinh một tay cắm túi, vẫn là lục thân không nhận bước chân. Không biết vì sao, nàng cảm giác trong lòng chán chán. Trước lão ca ca nói, nàng đánh nhau rất lợi hại, có thể bảo hộ người khác. Nàng không rõ vì sao. Vì sao không chính mình cố gắng, không cho người khác bắt nạt chính mình áp? Nếu không cố gắng, vậy thì học được ôm người khác đuổi, gào thét lớn tiếng một chút. Nhưng là hôm nay gặp được sự tình, giống như đảo điên nàng nhận thức, giống nàng nhặt được con kia xui xẻo con, coi như cố gắng cũng vô dụng. Gào thét thanh âm coi như lại đại, liền như vậy tiểu tiểu một cái, hẳn là cũng gào thét không quá lớn tiếng. Nguyên lai trên đời này, thực sự có cần nàng Tình Tinh con đương anh hùng bảo hộ xui xẻo con á? Phồn Tinh như có điều suy nghĩ. Dung lãng kia rất nhiều năm tâm lý học, cuối cùng là không bạch học. Tình yêu quả thật rất trọng yếu, nhưng người cuối cùng không thể đương một tòa đảo hoang. Nếu một người hỉ nộ ai ố, tất cả đều ký thác vào một người khác trên người. Phồn Tinh tất cả tồn tại ý nghĩa, tất cả đều ký thác vào Phượng Dã trên người. Kia cùng Phượng Dã đem nàng nuôi nhốt thành sủng vật, có cái gì khác nhau? Nàng không có sự nghiệp, không có chân chính muốn làm sự tình, không có thân nhân, không có bằng hữu, thậm chí ngay cả mưu sinh thủ đoạn đều không có. Như một ngày kia, Phượng Dã không ở, đó là không ý nghĩa nàng sẽ giống như thố ti hoa đồng dạng, nhàm chán, sụp đổ, tử vong, cứu trợ một cái xui xẻo con. Phồn Tinh tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Lại cứ chính mình còn rất ngạo kiều. A, hôm nay lại là bị chính mình lợi hại chết một ngày. Hôm sau, một nhà cấp cao tư nhân trong bệnh viện, hộ công dựa theo lệ cũ chiếu cố chính mình bệnh nhân. Một bên dùng nước gấm cho mình bệnh nhân rửa mặt, một bên không khỏi không cảm khái. Cái này nữ hoa trong nhà rất có tiền, đáng tiếc ra, có tiền mệnh không nhất định tốt. Cái này đương thực vật nhân đều không biết tại trên giường bệnh nằm đã bao nhiêu năm, cũng không biết khi nào có thể tỉnh. Duy nhất đáng được ăn mừng là, cái này nữ hoa trong nhà người từ đầu đến cuối đều không từ bỏ. Cái bệnh viện này, chỉ là giường ngủ phí đều đầy đủ đắt. Giống các nàng những này hộ công tiền lương, quanh năm suốt tháng đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Bởi vì nằm tại trên giường bệnh là cái thực vật nhân, cho nên hộ công đang chiếu cố thời điểm, khó tránh khỏi sẽ mở ra một ít kém. Không để ý, vừa rồi cho bệnh nhân rửa mặt nước, liền khuynh đảo không ít tại trên giường bệnh. Hộ công sợ tới mức nhanh chóng luống cuống tay chân lay động chăn cùng sàng đan, muốn đem nước run rẩy đi xuống. Cố chủ tiền lương lái được cao, tự nhiên mà vậy nằm tại trên giường bệnh cái này nữ hoa cũng quý giá. Nếu như bị phát hiện, nàng đem nước lộng đến trên giường bệnh, chỉ sợ là muốn đuổi việc nàng kết quả không nghĩ đến, càng là luống cuống tay chân, lại càng là dễ dàng bận bịu chung có sai lầm. Hộ công chân vấp một chút chân giường, thủ hạ ý thức nhào tới trước một cái cứng rắn đem nằm tại trên giường bệnh thiếu nữ, trực tiếp đẩy đến giường bệnh hạ. Thùng một tiếng trầm vang. Đó là thân thể nện ở trên sàn thanh âm, nghe đều làm cho người ta cảm thấy đau. Cũng phải thiệt thòi là cái thực vật nhân, nếu không, chỉ sợ sẽ đau đến nhảy dựng lên. Hộ công như tên trộm nhanh chóng ghé vào cửa trên cửa sổ nhìn hai mắt, phát hiện không có người lại đây, nhanh chóng đem trên mặt đất thiếu nữ ôm đến trên giường bệnh đi. Cẩn thận sửa sang lại một phen sau, làm bộ như không có gì cả phát sinh. Liên ở nàng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên cảm thấy trước mắt giống như có cái gì đó động một chút, cho rằng là chính mình hoa mắt, lại cẩn thận nhìn nhìn. Quả thật không nhìn lầm là cái này, nữ hoa ngón tay đang động tư nhân hộ lý bệnh viện điện thoại gọi cho Thẩm Thiến thì Thẩm Thiến đang dùng cứng nhắc video cùng Nhạc Thiện lên án. Ngươi nói ban đầu ở trong hồ chết đuối, như thế nào liền không phải nàng, nếu như là Tâm Tâm lời nói, chắc chắn sẽ không như thế cùng mẹ già mồm, nàng chẳng lẽ liền không phải con gái của ngươi sao? Thẩm Thiến không có chú ý tới, từ trước đến giờ ôn nhu hòa khí nhi tử, ánh mắt đều mang theo chút âm trầm. Có một số việc trọng đến một lần, mới biết được, những lời này có nhiều khó nghe hắn thậm chí không có cách nào khác tưởng tượng, chỉ chi lúc trước, là thế nào thừa nhận ở những này ác ngôn ác ngữ đặc biệt, loại này đã thương người, vẫn là từ nàng để ý thân nhân trong miệng nói ra được. Thẩm Thiến giống bị người đạp đến cái đuôi mèo, lập tức liền la hoảng lên. Ta thả rằng không có nàng nữ nhi này, nàng không phải của ta nữ nhi, là ta đời này lớn nhất chỗ bẩn, Nhạc Thiện trước ngực nói chung phát ra phẫn nộ. Không, nàng không phải ngươi đời này lớn nhất chỗ bẩn, nàng nhưng thật ra là ngươi may mắn lớn nhất. Ngươi chỉ cần cho nàng nửa điểm yêu mến, nàng là có thể đem tâm móc cho ngươi. Trên đời này sẽ không có so nàng ngu hơn người, Chu Phương Đạt yêu ngươi sao hắn càng yêu việc làm ăn của mình. Ngọc Tâm để ý ngươi sao nàng kỳ thật để ý nhất là chính nàng. Về phần ta, ta đối tất cả mọi người đều mang theo dối trá mặt nạ, căn bản không cảm thấy ngươi có nhiều trọng yếu. A Thiện, mẹ chỉ có ngươi như thế một đứa con, ngươi nhất định phải. Thẩm Thiến lời còn chưa nói hết, liền nhận được điện thoại. Chỉ có thể trước kết nối điện thoại. Đầu kia điện thoại, tư nhân bệnh viện thầy thuốc đem Chu Ngọc Tâm hôm nay xuất hiện phản ứng sự tình báo cáo cho nàng. Thẩm Thiến nháy mắt nước mắt liền rơi xuống. Lập tức dây rủa muốn xuống giường, cũng không để ý chính mình trên chân còn đánh băng vải. A Thiện, ngươi muội muội có thể muốn tỉnh, ta muốn nhìn nàng, ta muốn nhìn nàng video cắt đứt. Nhạc Thiện thậm chí không cần nghĩ đều biết, Thẩm Thiến nhất định là sốt ruột bận bịu hoảng sợ tiến đến nhìn Ngọc Tâm. Nói thật, nhắc tới Ngọc Tâm, hắn rất có chút mệt mỏi. Mặc dù biết nàng từ đầu đến cuối đều không có làm sai chút gì, muốn nói sai, cũng là bọn họ những này người sai. Nhưng vẫn là sẽ bởi vì chỉ, mà đối Ngọc Tâm có sở giận chó đánh mèo. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối, đều qua rất tốt ra mà kia một phần tốt, là đoạt chỉ. Nhạc Thiện bắt đầu ra tay thu dọn đồ đạc. Ngọc Tâm tỉnh, hắn cũng là thời điểm trở về nước. Nếu không, Phồn Tinh sẽ bị bắt nạt.